Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 289. Người đàn ông thần bí. 1. Lý Nam Hà co quắp ngồi dưới đất, trông vô cùng khổ sở. Hắn ta ngước mắt, nhìn tôi rồi nói, tôi không có chạm vào cô. Ta không tin thì mấy người có thể đi kiểm tra. Phó Thắng Nam không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn lại, mặc dù không nói nhưng ý lạnh trong ánh mắt của anh cũng đủ giết chết người. Lý Nam Hà dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói, tôi chỉ làm theo lời tổng giám đốc Phó mà thôi, mang cô Thẩm đến khách sạn mà bà ấy yêu cầu. Chuyện sau đó thì tôi không biết. Tổng giám đốc Phó mà hắn nói chính là Phó Bảo Hân. Truy cập vào chuyên One để đọc nhiều chuyện hay nhé. Không biết, Phó Thắng Nam mở miệng, màu mắt trầm đi. Lý Nam Hà gật đầu. Tôi không biết, người đàn ông chờ trong khách sạn là ai, tôi không biết thật. Sau khi đưa cô Thẩm tới, thì anh ta quay lưng lại về phía tôi. Người rất cao, khoảng 1m85. Trông khá lạnh lùng. Phó Thắng Nam không nói. Bởi vì Trần Văn Nghĩa không ở đây, cho nên Lý Nam Hà lo Phó Thắng Nam muốn dùng cha mẹ và vợ chưa cưới để ép mình, cho nên hắn ta nói hết. Tổng giám đốc Phó cho tôi 1 tỷ. Số tiền này còn để trong chiếc Ferrari màu xanh ngọc. Nếu không phải tôi cần xính lễ hỏi vợ, tôi cũng không làm chuyện như vậy. Hắn ta nhìn về phía Phó Thắng Nam, ánh mắt cầu xin. Tổng giám đốc Phó, tôi xin anh muốn làm gì tôi cũng được, nhưng đừng làm tổn thương người nhà tôi. Xin anh. Phó Thắng Nam vẫn không nói gì. Trần Văn Nghĩa đi vào, trong tay cầm theo một cái túi là nước trái cây và bánh ngọt matcha. Anh ta sai người mang một cái bàn tới, bày bánh ngọt ra rồi nhìn tôi, nói, bà chủ, bà cứ dùng từ từ. Tôi nói xong, anh ta nhìn về phía Phó Thắng Nam, mở lời, người đã mang tới bên ngoài rồi. Lý Nam Hà cứ tưởng là người nhà của mình, hắn ta lập tức nổi điên lên, trợn mắt, nhìn về phía Phó Thắng Nam. Phó Thắng Nam, mày là tiểu nhân hèn hạ. Mày bảo tao nói thì sẽ không động đến người nhà của tao mà. Mẹ nó, mày nói mà không giữ lời. Trần Văn Nghĩa cho hai người đàn ông giữ hắn ta lại, lạnh lùng nói, ai nói là người nhà của mày? Nhất thời, bên ngoài vang lên tiếng giày cao gót, không ai khác mà chính là Phó Bảo Hân. Thời tiết ở thành phố Giang Ninh khá ôn hòa, dù là tháng 1 nhưng sắc trời ấm lên khá nhiều, nhiệt độ lại không cao lắm. Bà ta mặc một bộ váy dài, khí chất tao nhã, giày cao gót được lau đến sáng bóng. Vốn là một người phụ nữ cao quý nên nơi này không hề phù hợp với khí chất của bà ta, trông lại có hơi chật vật. Bên cạnh bà ta là hai người đàn ông mặc áo đen, rõ ràng bà ta bị ép tới đây. Lúc đi vào, phát hiện là Phó Thắng Nam, sắc mặt Phó Bảo Hân lại tái nhợt đi vài phần. Bà ta nói, Thắng Nam, sao cháu lại ở đây? Cơ thể cao lớn của Phó Thắng Nam ngửa người ra sau, nhàn nhã mà tùy ý. Anh nhíu mày nhìn về phía bà ta. Chấm, sao tôi lại không thể th đây? Phó Bảo Hân nhìn thấy Lý Nam Hà bị đánh đến mức không còn hình người, nhất thời hai chân như nhũ ra, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Phó Thắng Nam nhíu mày nhìn Lý Nam Hà rồi nói, nói hết những chuyện mày vừa mới nói đi. Lý Nam Hà thấy người tới không phải là người nhà, sắc mặt cũng khá hơn nhiều. Lúc này hắn ta mới tỉnh táo lại, dòng suy nghĩ cũng rõ ràng hơn. 5 ngày trước tập đoàn Cố Nghĩa vừa cho nghỉ đông thì tổng giám đốc Phó điện thoại cho tôi, bảo tôi giúp bà ta một chuyện. Sau khi hoàn thành sẽ cho tôi 1 tỷ, tôi cũng không định làm. Nhưng vợ chưa cưới của tôi đã mang thai rồi. Cha mẹ, cô ấy muốn 1 tỷ tiền lễ hỏi. Nếu không bỏ ra được thì sẽ dẫn cô ấy đi phá thai. Hắn ta hít một hơi, mở lời. Cha mẹ tôi đều là người nhà nông. Cả đời họ sống nhờ trồng trọt, lại vừa mới xây nhà nên mượn rất nhiều tiền, không thể đào đâu ra 1 tỷ. Được, vì thế tôi mới đồng ý để có số tiền. Này, cậu nói bậy. Phó Bảo Hân nổi giận. Tôi không có gọi điện cho cậu. Cũng không cho cậu tiền. Cậu ngậm máu phun. Người, Lý Nam Hà nhìn bà ta. Chấm, tiền còn ở trong xe. Bà sợ bị người ta phát hiện nên để chìa khóa TH dưới chân tường ngoài nhà. Họ Cố, đều là bà nói cho tôi biết. 1 tỷ tiền, mặt kia được để ở trong chiếc Ferrari màu xanh ngọc đó. Tôi còn chưa động tới một chút nào. Anh có thể tự mình tới xem. Tôi không cần thiết phải nói dối. Phó Thắng Nam không lên tiếng. Anh nhìn về phía Trần Văn Nghĩa, thấy anh ta gật đầu rồi nói, tôi điều tra rồi, trong xe có 1 tỷ tiền mặt thật. Trên số tiền này không có đánh số nên không phải là rút từ ngân hàng, cho nên không thể điều tra được nó đến từ đâu. Phó Bảo Hân nhìn về phía Phó Thắng Nam, tâm trạng như suy sụp. Thắng Nam, cô là cô của cháu. Cô không có lý do gì để hại vợ cháu cả. Cháu không thể tin lời tên này được. Trần Văn Nghĩa tiến lên, đưa điện thoại cho Phó Thắng Nam rồi nói. Trước đó bà ấy từng gặp cô Mạc một lần ở Giang Minh. Phó Thắng Nam nhìn điện thoại mà Trần Văn Nghĩa đưa tới. Ánh mắt chuyển sang trên người Phó Thắng Nam. Vẻ mặt càng thêm lạnh buốt. Bà đã đến Giang Ninh từ sớm. Sắc mặt Phó Bảo Hân trắng bệch. Bà, ta há miệng. Cô tới thăm cha, gặp Mạc Hạnh Nguyên làm gì? Dường như Phó Thắng Nam rất kiên trì. Ánh mắt lại càng lạnh thêm. Cơ thể Phó Bảo Hân hơi run lên. Là, cô ta hẹn gặp cô. Cô ta biết cô nói chuyện Lâm Uyên cho Thẩm Xuân Hinh. Cho nên, cô ta uy hiếp cô lừa Thẩm Xuân Hinh ra ngoài, nếu không sẽ nói cho Lâm Uyên biết để bà ta phản bội cô. Ô, Phó Thắng Nam cười gằn. Không, lên tiếng. Một lúc lâu sau, anh nhìn về phía tôi. Ấy, tôi còn chưa động tới nước trái cây và bánh ngọt thì hơi nhíu mày. Không hợp khẩu vị à? Tôi lắc đầu. Không phải. Mệt hả? Anh đưa tay kéo tôi. Tôi gật đầu. Nếu điều tra được chuyện này không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nếu quả thật là do Phó Bảo Hân làm, Phó Thắng Nam sẽ làm sao đây? Còn liên quan đến cả Mạc Hạnh Nguyên. Với Phó Thắng Nam mà nói, hai người phụ nữ này không có trách nhiệm thì cũng không thoát khỏi tình thân. Dù anh có hận cũng không thể ra tay với họ được. Tôi mở lời, nói thật là tôi hơi mệt. Phó Thắng Nam, anh đưa em về nghỉ ngơi đi. Anh gật đầu, ánh mắt nhìn hai người. Dưới đất lạnh tanh, anh nhìn sang Trần Văn Nghĩa, báo cảnh sát đi. Giao cho họ xử lý. Phó Bảo Hân hoảng hốt, ánh mắt hoảng sợ. Phó Thắng Nam, cháu không có chứng cứ thì không thể làm như vậy. Được, Phó Thắng Nam nhìn về phía bà ta. Chấm, ánh mắt càng thâm trầm hơn. Vậy thì chờ cảnh sát điều tra xong, chúng ta sẽ dùng phương thức khác để giải quyết vấn đề. Phương thức khác? Nhất thời, Phó Bảo Hân sụi lơ, ngồi dưới đất, bất lực không biết phải làm sao. Rời khỏi nhà xưởng, tôi lên xe, tựa lưng vào ghế ngồi rồi nhắm mắt lại. Mệt mỏi, không muốn làm gì nữa. Lòng bàn tay ấm áp là Phó Thắng Nam, anh nắm lấy tay tôi. Khởi động xe, giọng nói lành lạnh, đừng lo lắng, sẽ tốt. Thôi, tôi mím môi, không đáp. Người kia là ai đây? Quay về biệt thự, tôi hơi mệt. Sau khi đưa tôi vào phòng, Phó Thắng Nam dặn bà, giúp việc xong rồi đi. Tôi nằm trên giường, muốn ngủ nhưng không có cách nào ngủ được. Lấy điện thoại di động ra, tôi gọi điện cho Hoàng Nhược Vi. Điện thoại vang lên vài tiếng nhưng không ai nhấc máy. Cách Trương.